Nó tuyệt đối không thể nghĩ ra được những việc như vậy. Nó không dám ra tay với Hoắc Tùng Quân. Mẹ Hoắc ngay lập tức phụ họa nói. Tôi và An Bích Hà đã từng tiếp xúc một thời gian dài. Vì vậy tôi hiểu rất rõ tính cách của cô ta. Cô ta là loại bắt nạt kẻ yếu. Đạp thấp nịnh cao. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Tình cảm của An Bích Hà đối với nhà họ Hoắc chúng tôi là thật. Mọi người ai cũng biết. Cô ta đã theo đuổi Tùng Quân nhà chúng tôi bao nhiêu năm nay. Tình cảm sâu đậm. Sao có thể đùng một cái đã trở mặt thành thù. Còn điện đến mức ra lệnh cho người truy sát Hoắc Tùng Quân. Lúc bà ấy nói đến chữ điên, ánh mắt nhìn ông cụ Ngô có chút kỳ quặc. Ông cụ Ngô cảm thấy không cam lòng, nhưng vẫn nhịn xuống. Ông nội Hoắc chậm chậm nhấp một ngụm trà cho thấm giọng rồi nhìn ông cụ Ngô. Tiếp tục nói, ngược lại nhà họ Ngô các người và nhà họ Hoắc thực lực không kém nhau là bao. Vì vậy Ngô Thành Nam ít nhiều gì cũng có chút cố kỵ. Sợ rằng Ngô Thành Nam nghĩ, cho dù nó có giết Hoắc Tùng Quân thì còn có công và nhà họ Ngô ở phía sau làm chỗ dựa cho nó. Chúng tôi sẽ không dám làm gì quá đáng. Vì vậy nói đúng ra phải là Thành Nam đầu độc An Bích Hà chứ không phải là An Bích Hà đầu độc Ngô Thành Nam. Cách chương.